Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 300, củ khoai nóng bỏng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sân đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn, thế nhưng Kiều Kiều chưa cho mấy đứa bảo bối trên núi ăn xong thì cơm trưa vẫn chưa thể bắt đầu. Hai nhân viên ngồi đó, vừa viết báo cáo vừa nuốt nước miếng rào rào, bọn họ tỏ ra lạnh lùng, khiến cho Tống Hữu Đức và Tống Tam Thành ngại không dám bắt chuyện. Nào có biết, hai người kia cũng sợ hễ mở miệng thì nước miếng sẽ không kìm lại được. Khó khăn lắm mới chờ được Kiều Kiều quay về, vừa rửa tay sạch sẽ xong, thì ông chú Bảy đã canh thời gian rất chính xác mà bưng món cuối cùng lên bàn. Cơm tới rồi, hai nhân viên kia lập tức ngồi thẳng lưng, dù cho Trúc Quân rất nhiệt tình mời mọi người ăn cơm, nhưng cô không hề nói dối về một điều. Bữa trưa đích thực chỉ là một bữa cơm gia đình đơn giản. Ông chú Bảy tự tin về tay nghề nấu ăn của mình, càng tự tin về những thứ được trồng từ ruộng nhà Tống Đàm. Nên trên bàn lớn chỉ bày 4 món mặn và 1 món canh. Chỉ có điều, số lượng món ăn lại vượt xa những gì người khác có thể tưởng tượng. Một nồi tê, thịt kho củ cải, một đĩa cải thảo nhỏ xào tóp mỡ, một phần trứng gà xào hành hương, thêm một đĩa tê, thịt quay xào mâm tỏi. Canh cuối cùng là canh đậu phụ nấu với rau mùi. Ngoài ra, trong nhà còn nấu thêm một nồi chè tuyết nhĩ. Cơm trắng được nấu trong nồi lớn. Lớp cơm cháy bên dưới vàng óng mịn màng. Khi nắp nồi được nhấc lên, hương thơm ngào ngạt bốc lên cùng làn hơi nước, làm hai nhân viên kia không kìm được mà nhìn chằm chằm theo từng món ăn được bưng ra. Nếu không vì chút tự trọng còn sót lại, tóm lại, khi mọi người đã ngồi vào bàn, bọn họ không hề khách sáo chút nào. Mời ngồi đâu thì ngồi đó, Trúc Quân thì nước miếng cũng muốn trào ra, nhưng là một quan chức thôn. Cô vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc và tự trọng của mình. Lúc này, cô giả vờ khách sáo nói, bữa trưa này đơn giản quá, có gì thất lễ mong mọi người thông cảm nhé. Hai chai rượu Mao Đài được mở ra, cô giờ đã chính thức trở thành cháu gái lớn của Tống Hữu Đức, nói năng rất tự nhiên, mang đậm phong cách người nhà. Đơn giản thì đúng là đơn giản, nhưng thất lễ thì tuyệt đối không phải. Hai nhân viên kia không muốn nghe cô nói nữa, chỉ muốn nhanh chóng cầm đũa. Lúc này, họ cố gắng nuốt nước miếng để giữ chút lịch sự, miệng đáp. Không đơn giản, không đơn giản chút nào, thật là thơm. Nồi cơm còn chưa ăn mà đã khiến người ta thèm không chịu nổi rồi. Ông chú Bảy lén cong khóe miệng, thầm đắc ý. Lúc này, Tống Hữu Đức còn cầm thêm một chai rượu trắng bản địa. Ông không nỡ dùng Mao Đài. Hai vị, uống một chén không? Không uống, không uống đâu. Là người phải lái xe, ai dám uống chứ? Mọi người nhanh chóng nhường ông cụ ngồi ghế trên. Ông cụ ngồi đi, để chúng cháu ăn cơm, chỉ muốn nếm thử chút món nhà quê thôi. Đúng đúng, đừng khách sáo. À, mau bắt đầu ăn cơm đi nào. Trong nhà, ông cụ không động đũa trước thì những người làm khách sao dám gắp thức ăn. Sau một hồi nhường tới nhường lui, cuối cùng cũng bắt đầu bữa ăn. Một người gắp cải thảo nhỏ, người kia gắp trứng xào hành hương. Vừa đưa thức ăn vào miệng, biểu cảm trên gương mặt họ lập tức thay đổi, ý là khi nào thì cơm nhà quê lại trở nên ngon đến vậy. Thật là kỳ lạ, hai người ngó dài cổ nhìn ra sân, chỉ thấy bếp củi đơn sơ, tự hỏi, chẳng lẽ củi này có phép thuật sao? Nhưng suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đó, đầu óc họ không còn để ý gì nữa, chỉ tập trung vào việc ra lệnh cho đôi tay, ăn cải thảo, ăn mầm tỏi. Ăn củ cải kho thịt, ăn tất cả. Thật sự ngon đến mức muốn kêu meo meo. Thế là 4 món ăn bị cả nhóm càn quét sạch sành xanh. Ăn sạch không còn chút gì. Dĩa cũng sạch bong, chỉ còn chút nước súp và vài tép tỏi. Ngay cả món ít được ưa chuộng nhất là tê, thịt hầm củ cải. Giờ cũng chỉ còn lại chưa đầy nửa tô. Cũng chẳng cần phải đợi bữa sau để ăn đồ thừa nữa. Mấy con lợn nhỏ trong chuồng cũng đủ. Dọn dẹp, sạch sẽ. Rau mùi kết hợp với đậu phụ non nấu súp. Ôi trời ơi, hương vị của người dân địa phương này đúng là đỉnh cao. Trúc Quân ăn no đến căng cả bụng. May mà ở quê ai cũng mặc quần áo rộng rãi, chứ không thì lộ ngay. Cô nghĩ bụng, mấy hôm nữa phải kiếm cơ hội quay lại ăn thêm một bữa nữa. Hai chai rượu Mao Đài mình mang tặng quà là đáng giá. Một ngôi làng nhỏ lại ẩn chứa những nhân tài kỳ lạ, từ tay nghề nấu ăn đến nguyên liệu, thật là ngay cả mâm cỗ quốc yến cũng không thể sánh bằng. Tống Hữu Đức có hơi ngại ngùng, là người đã quen tiếp đãi khách. Ông nhìn đĩa trống không mà cứ cảm thấy hình như mình đãi khách chưa đủ no. Xem kìa, bữa trưa nay hình như làm hơi ít. Không ít, không ít đâu. Hai nhân viên đang ăn no căng vội vàng xua tay. Lúc này, cả hai người đều xoa bụng, bước chậm rãi quanh sân để tiêu cơm. Vừa đi vừa không ngớt lời khen ngợi. Đồ ăn nhà các cô chú ngon thật đấy. Đúng vậy, cả đời tôi ăn bao nhiêu thứ, đem so với bữa nay. Một người nói với vẻ đau khổ, ngay cả lợn nhà các cô chú ăn chắc cũng không kém. Nói xong, hai người nhìn nhau, nghĩ đến chuyện sau bữa nay không còn dịp ăn lại nữa, mà lòng không khỏi xót xa. Thế nhưng, ông chú Bảy lại là người thích nhất khi thấy đồ ăn nhà mình được ăn sạch sành xanh. Lúc này, ông mang ra một tô lớn nữa. Các vị, vừa rồi canh đậu phụ rau mùi là món mặn. Bây giờ làm chén canh tuyết nhĩ ngọt ngọt giải khát thì sao? Còn nữa hả? Hai người hoảng hốt xua tay. Không không, thật sự ăn không nổi nữa. Nhưng mà, người thấy có vẻ thơm ngọt nhỉ? Cả hai người nhìn tô lớn bằng inox, bên trong là canh tuyết nhĩ giản dị đến không thể giản dị hơn, liền không kìm được mà nuốt nước miếng. Nhưng mà, no quá rồi, dù vậy, ông chú Bảy cũng không cho họ cơ hội chối từ. Ông múc hai bát to, mỗi người một bát đầy, rồi đưa thêm cái thìa nhỏ. Nào, thử món tuyết nhĩ tự nhà trồng xem sao, một khi thử là không ngừng lại được. Tuyết nhĩ sắt nhỏ nhưng rất dẻo, khi ăn vào miệng thơm ngậy, mềm mịn, cảm giác ấm áp lan từ cổ họng xuống đến dạ dày. Bất giác, cả hai người lề mề trong sân cũng uống hết bát canh mà không giữ hình tượng gì cả. Lúc này, họ mới nhận ra, liền đỏ mặt xấu hổ. Nhưng khi nhìn quanh, thấy cả nhà họ Tống cũng giống hệt như vậy, kể cả cô bí thư chi bộ thôn, người đã gọi họ đến đây, cũng đang đứng ở hành lang, từng muỗng uống sạch bát canh của mình. Thấy hai người nhìn mình, cô còn cười. Uống thêm một bát nhé. Không, không được, thật sự không ăn uống gì thêm được nữa. Hai người xoa bụng, tiếp tục bước đi chậm rãi trong sân. Đi một lúc, chợt hỏi. Bác này, bác vừa nói tuyết nhĩ nhà tự trồng, bán không? Bán chứ, nhưng làm sao có thể chỉ bán mỗi tuyết nhĩ được? Tống Đàm bèn chuyển hướng câu chuyện. Hai anh, chuyện con chim chỉ đuôi dài cũng xem rồi. Nhà chúng tôi nên xử lý thế nào? Hay không quản tới nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, hai nhân viên mới nhớ đến công việc chính, vội trả lời. Chúng tôi đã ghi chép lại rồi. Thật ra là chúng tự tìm đến chuồng gà nhà cô chú, còn không chịu đi. Đã vậy thì cứ kệ thôi, không cần để ý lắm. Nhưng nhớ một điều, phải chú ý không để mấy con thú trên núi làm hại chúng. Còn nữa, đã ở trong nhà cô chú thì cô chú có trách nhiệm chăm sóc tốt cho chúng. Đừng một lúc dại dột nghĩ quẩn, mấy con chim chỉ đuôi dài này, thật ra mà nói, đem bán thì được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu bị phát hiện, thì không đùa được đâu, ít ra là 2-3 năm vẫn rắc rối đấy. Thôi rồi, Tống Đàm thở dài, coi như nhà mình đón thêm 2 củ khoai nóng bỏng tay. Không đúng, là cả một đàn củ khoai nóng bỏng tay. Cô cười khổ nhìn hai nhân viên rồi chuyển sang dịu dàng hỏi. Hai anh, uống trà không? Hay uống nước mật ong? Cách chương.